Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 51 Thần Bí Mật, ngươi sẽ tìm ta, thật là đại đại gia ngoài ta dự kiến a. Ngô Địch không khách khí dùng trong tay dao nĩa cắt mâm bò, bít tết, đến nỗi diện cháo nam trên bàn tắc rộng tuế. Nghiễm nhiên là một bộ nhìn Ngô Địch ăn mảnh ý tứ. Ta nghe nói Hạ Thiên Kỳ không nghĩ lại đi Lương Nhược Vân lộ tuyến, muốn cùng đệ nhất minh phủ khai chiến, cho nên muốn cho các ngươi chuyển vận hai người qua đi. Diện cháo nam đối với Ngô Địch không quá tôn trọng, ngữ khí cũng không để ý, nói thẳng ra hắn lần này lại đây thấy Ngô Địch mục đích. Ta không nghe lầm đi, ngươi muốn giúp đệ tam minh phủ tác chiến, lý do đâu? Ngô Địch cứ việc cũng trở thành cao cấp chủ quản có đoạn thời gian, nhưng là đối với diện cháo nam vẫn là thực không hiểu biết. Đừng nói là hắn, ngay cả Lương Nhược Vân đối cái này hàng năm nhận không ra người ra hỏa cũng không có nhận biết. Nhiều lắm money chỉ là biết hắn từng ngày lén lút đứng cao cấp chủ quản hồ không kéo phân, trừ phi là hội nghị khẩn cấp, nếu không liền bóng người đều không thấy được. Liền như vậy một cái trên danh nghĩa đệ tam minh phủ người, hiện tại nếu nói muốn ra một ít lực lượng tham chiến, tự nhiên sẽ làm Ngô Địch rất là ngoài ý muốn. Áy náy ngoại gần là một phương diện, hắn liền sợ người này âm thầm làm sự tình. Lương Nhược Vân thực coi trọng Hạ Thiên Kỳ, hắn cùng Hạ Thiên Kỳ cũng thực liêu đến tới. Lại nói tiếp, Hạ Thiên Kỳ còn tính hắn nửa cái đồ đệ, cho nên hắn nhưng không nghĩ làm dẫn sói vào nhà loại sự tình này, nên hỏi vẫn là yêu cầu hỏi rõ. Chiến tranh là tăng lên nhân viên sức chiến đấu tốt nhất nơi. Ta trong tay có hai cái đội viên, ta muốn cho bọn họ đi vào tôi luyện một chút nha. Vì cái gì ta còn là không tin đâu. Nếu ngươi thật sự chỉ là nói như vậy, vì cái gì không đi tìm Hạ Thiên Kỳ, chạy tới tìm ta làm gì? Bởi vì có người cũng không muốn gặp đến hắn, cho nên ta muốn đem ta người đặt ở bên cạnh ngươi. Ngô Địch nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy này diện cháo nam tuy rằng làm theo ý mình, nhưng lại chưa từng cho bọn hắn trêu chọc quá phiền toái, càng chưa làm qua bất lợi với bọn họ sự tình. Cho nên hắn lắc lắc đầu vẫn là cự tuyệt. Ta mặc kệ, ngươi nguyện ý tìm ai tìm ai. Thấy Ngô Địch suy nghĩ nửa ngày vẫn là không đáp ứng, diện cháo nam cũng không hề cùng hắn thương lượng, thanh âm lược có âm trầm nói, nguyên bản ta căn bản không cần tìm ngươi, trực tiếp phái bọn họ đi tìm đệ nhất minh phủ phiền toái là được. Nhưng là suy xét đến Hạ Thiên Kỳ hẳn là sẽ có kế hoạch, cho nên ta mới có thể lại đây. Bất quá nếu ngươi không cảm kích, vậy quên đi, ta cũng không ý kiến vì người khác suy nghĩ. Này giống như không phải ngươi phong cách hành sự a. Ngô Địch ngẩng đầu nhìn diện cháo nam liếc mắt một cái, chỉ có thể nhìn đến đối phương kia một đôi thâm thúy đôi mắt. Ta là chịu người gửi gắm, ta chính mình cũng không quan tâm đệ tam minh phủ, cũng hoặc là cái kia Hạ Thiên Kỳ thế nào, muốn lại đây vài người thực lực thế nào. Ngô Địch thỏa hiệp hỏi. Ba cá nhân, ba cái toàn lực hạ đều là ác quỷ cấp bậc, ba cái ác quỷ cấp bậc. Ngô Địch nghe thấy cái này con số không cấm bị hoảng sợ, theo sau hắn lại có chút không quá tự tại cảm khái nói, chỉ chính ngươi một người thế lực đều có thể so được với đệ tam minh phủ toàn bộ, trách không được ngươi sẽ đối như vậy khinh thường. Bọn họ chỉ là ta gần nhất mới khai cuộc đến tân nhân, ngươi cho rằng đây là ta toàn bộ lực lượng sao? Diện cháo nam muốn nói lại thôi, cười cười như là tự cấp Ngô Địch truyền đạt nào đó tin tức giống nhau. Nghe được diện cháo nam nói, Ngô Địch trên mặt biểu tình cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hoài nghi hỏi, ngươi ở hiện thực ngủ đông lâu như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi so lãnh đạo trở thành cao cấp chủ quản còn sớm. Ngày thường lại thường xuyên xuất nhập đệ nhị vực. Nghĩ đến thực lực của ngươi ít nhất cũng có giám đốc cấp bậc. Nhưng ngươi lại như cụ ăn vạ nơi này không đi. Ngươi rốt cuộc đang đợi cái gì? Hoặc là nói, ngươi đang tìm cái gì? Chuyện của ta ngươi vẫn là thiếu nhọc lòng hảo. Bất quá nghĩ đến ta về sau có lẽ sẽ dùng đến ngươi. Cho nên hướng ngươi lộ ra một ít. Cũng chưa chắc không thể. Diện Tráo Nam có chút âm trầm nói xong, liền đem đầu hướng về Ngô Địch thấu thấu. Tiện đà hạ giọng nói, ta đang ở điều tra thần bí mật. Diện Tráo Nam đi rồi. Ngô Địch đột nhiên thấy bàn chung bò bít tết đần độn vô vị. Lại ăn hai khẩu liền như thế nào đều ăn không vô nữa. Diện Tráo Nam không có nói cho hắn có quan hệ cái gọi là thần bí mật rốt cuộc là cái gì. Càng không biết đối phương trong miệng sở đề cập thần rốt cuộc là cái gì. Nhưng lại như cũ làm hắn cảm giác lưng phát lạnh. Có loại Diện Tráo Nam ở tìm đường chết cảm giác. Trước khi đi, Diện Tráo Nam nói Hạ Thiên Kỳ sở dĩ dám cùng đệ nhất minh phủ đối nghịch. Khẳng định là có kế hoạch của hắn. Hơn nữa ở đối chính mình sử dụng thượng, cũng sẽ không yêu cầu cái gì. Sẽ làm chính mình tùy ý động tác. Đến lúc đó hắn sẽ đem kia ba cá nhân phái cho hắn. Diện Tráo Nam thực lực sâu không lường được. Biết người của hắn sớm đều đã đi trước đệ nhị vực. Cho nên Diện Tráo Nam rốt cuộc là giám đốc cấp bậc thực lực, vẫn là có được càng cao cấp bậc thực lực, trước mắt đều là một điều bí ẩn. Dựa theo Lương Nhược Vân cách nói, này Diện Tráo Nam thường xuyên xuất nhập đệ nhị vực, cùng đệ nhị vực người cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, là trong hiện thực nhất không dễ chọc, cũng là nhất không thể chọc nhân vật. Hắn trước kia còn không thế nào để ý, nhưng nghe Diện Tráo Nam nói lần này phái tới ba cái có được ác quỷ cấp bậc thực lực người, gần là hắn gần nhất khai quật tân nhân sau, hắn mới chân chính minh bạch Lương Nhược Vân theo như lời tuyệt đối không thể chọc ý tứ. Nếu ngươi muốn đem người đặt ở ta nơi này, kia đùa chết ngươi cũng đừng trách ta. Ngô Địch lộ ra cười xấu xa. Trong lòng đã có chủ ý. Buổi tối 10 giờ nhiều, Ngô Địch rốt cuộc tiến đến Hạ Thiên Kỳ nơi đó. Mà ở trên đường, hắn tắc phát hiện một sự kiện. Đó chính là cảm nhận được quỷ vực hơi thở. Hơn nữa không ngừng một loại. Phúc Bình Thị trên không cũng không biết khi nào. Nhiều một tầng màu đỏ tím đám xương. Hắn có chút hoài nghi là có người ở lợi dụng quỷ vực làm cái gì trận pháp. Đem tin tức này mang cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ trước tiên liền làm Lãnh Nguyệt đi ra ngoài nhìn xem. Kết quả Lãnh Nguyệt ở sau khi trở về cũng xác định Phúc Bình Thị đã là bị phong tỏa 2/3. Đến nỗi bao phủ ở Phúc Bình Thị trên không màu tím đám xương, còn lại là pháp vực một loại, là trận pháp sư tới ác quỷ cấp bậc, thu hoạch đến một loại đặc thù pháp vực, có thể bao phủ tứ phương, ngăn cách thiên địa, muốn phá vỡ tuy rằng sẽ tốn thời gian. UU, đọc sách WWUCANUCM nhưng là đều không phải là không có khả năng. Xem ra Phương Thủ Tín cái kia tiện nhân quả nhiên không có mắc mưu. Đã là tính toán muốn đem Phúc Bình Thị vây lên, đem chúng ta một võng đánh vào. Cứ việc tình thế đơn thuần tới xem cũng không phải rất lạc quan. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không lo lắng. Hắn lo lắng nhất chính là đối phương đem người phân tán quá khai. Như vậy bọn họ giới hạn trong nhân số hữu hạn, nhưng thật ra khó đối phó. Không cần chờ đi xuống, Ngô lão đại thừa dịp nơi này còn không có hoàn toàn bị phong tỏa. Ngươi trước rời đi đi. Bên này giao cho ta cùng lãnh thần là được. Ngươi có thể suy xét đi trước đệ nhất minh phủ bên kia. Ta tưởng kia mấy cái ngươi đã sớm nhìn không thuận mắt người. Bọn họ đang ở nơi nào ngươi hẳn là đều rất rõ ràng. Nghe được Hạ Thiên Kỳ ân bài, Ngô Địch trong lòng thất kinh. Bởi vì này cùng Diện Cháo Nam phía trước cùng hắn nói giống nhau như đúc. Hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là sảng khoái đáp ứng nói: không thành vấn đề, ta nhiệm vụ còn không phải là giảo hợp sao? Yên tâm, ta sẽ tận lực giúp các ngươi liên lụy. Bất quá chỉ dựa vào ta bên này, sợ là chưa chắc có thể liên lụy bao lâu. Tiểu tử ngươi còn có hậu tay sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.